Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 101 đến không ít tiền đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Mao Tiểu Ngư ra cửa khi, Hạ Mị đã chờ ở lầu 1 thấy Mao Tiểu Ngư xuống dưới. Tiến lên đem nàng áo choàng Hướng Khẩn lôi kéo. Ta ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm, cái gì? Mao Tiểu Ngư ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Hạ Mị, nghĩ đưa ngươi cái gì tân niên lễ vật hảo đâu. Hạ Mị cười từ trong lòng lấy ra một cái tử ngọc vòng tay. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cái này nhất thích hợp, Mao Tiểu Ngư vội vàng xua tay. Đừng đừng đừng, cái này ta không thể muốn, nàng không biết nhìn hàng. Tất nhiên là nhìn không ra này vòng tay tốt xấu, nhưng là xem kia vòng tay tính chất sáng loáng. Định là bị người thường xuyên cầm ở trong tay thưởng thức. Hơn nữa Hạ Mị đồ vật định là không lầm, nàng cũng không dám muốn, tục ngữ nói, có đi mà không có lại quá thất lễ, này vòng tay cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Người liền nhận lấy đi, Hạ Mị nói bắt được Mao Tiểu Ngư tay liền cấp bộ đi vào ta cho ngươi mua. Châm cài lại không phải muốn ngươi trả ta cái thứ gì. Mao Tiểu Ngư nói muốn đem vòng ngọc từ trên tay lấy ra. Lại như thế nào cũng lấy không ra. Này vòng tay ngươi như thế nào một mang liền đi vào. Ta như thế nào lấy không xuống. Hạ Mị tươi cười càng sâu. Hảo, đừng lấy, thủ đoạn đều đỏ. Này vòng tay cùng ngươi có duyên đâu. Ngươi nhận lấy là được. Mao Tiểu Ngư chưa từ bỏ ý định mà lại túm túm. Vẫn là lấy không dưới. Mao Tiểu Ngư có chút không tin hỏi, thật sự không phải cái gì hiếm lạ ngươi đồ vật, thật không phải cái gì hiếm lạ đồ vật cả ta làm sao bây giờ? Hạ Mị cười khổ, không lừa ngươi, này tử ngọc vòng tay năm đó hoàng thượng được 2 đôi. Trong đó 1 đôi ban cho Hạ Mị bà ngoại, Hạ Mị bà ngoại lại truyền cho Hạ Mị hắn mẫu thân cùng tiểu gì các 1 con. Hiện giờ Hạ Mị hắn mẫu thân mất sớm. Này chỉ tử ngọc vòng tay thật đúng là coi như hiếm lạ. Khắp thiên hạ cũng liền 4 con mà thôi. Nghe nói còn có tránh độc tác dụng ta đây liền nhận lấy. Cảm ơn, Mao Tiểu Ngư nâng lên tay quơ quơ. Ta đây cần phải đi. Ở cọ sát trong chốc lát đi ra ngoài Hoa Minh lại nên chê ta chậm ta đưa ngươi đi ra ngoài, Hạ Mị. Đưa Mao Tiểu Ngư lên xe ngựa, con cá nhỏ, quá mấy ngày. Ta vội xong rồi, liền tới tìm ngươi, ngươi liền vội ngươi đi, tìm ta làm cái gì, Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm nói, Hạ Mị cười khổ. Thật là cái không lương tâm, cùng nhau ở lâu như vậy, thế nhưng không có nửa điểm tình nghĩa ở con không phải ngươi lúc trước gạt ta. Mới trụ lâu như vậy, Hạ Mị lắc đầu, liền điểm này sự, ngươi còn nhớ mãi không quên, ai nha, ngươi cũng đừng rong dài. Bà mụ mụ, người điểm đều không nam tử khí khái, Mao Tiểu Ngư nói buông mành đem đầu rụt đi vào, Hạ Mị trong. Lòng một trận mất mát, như thế nào gặp gỡ cái như vậy khó hiểu phong tình. Chính mất mát đâu, liền nghe Mao Tiểu Ngư cách xe ngựa thùng xe lẩm bẩm nói. Chân lớn lên ở ngươi trên đùi, người muốn tới, ta còn có thể quản trụ ngươi chân không cho ngươi tới sao? Hạ Mị trên mặt tức khắc lại vui sướng lên. Hoa Minh, trên đường chiếu cố hảo con cá nhỏ, là, chủ tử, Hoa Minh ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại ám đạo, nàng này tới trên đường, không phải ăn, chính là ngủ, không cần chiếu cố cũng rất tốt, có cái gì hảo chiếu cố, Hoa Minh giơ lên roi ngựa. Chiều mã một chút, xe ngựa liền đi phía trước đi rồi lên, trong xe ngồi Mao Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng. Về, đột nhiên tiếp nhận cửa sổ xe mảnh ló đầu ra đi. Liền thấy Hạ Mị còn đứng tại chỗ nhìn xe ngựa, thấy Mao Tiểu Ngư vươn đầu tới. Hắn liền cười, vào đi thôi, gió mát, thổi đầu, Mao Tiểu Ngư rõ ràng cảm thấy nàng trong lòng muốn nói cái gì. Chính là lại không biết nói cái gì. Cuối cùng vươn tay phất tay nói, tài kiến, trước tiên chúc ngươi tân niên vui sướng tương đương, Mao Tiểu Ngư lùi về đầu. Nghĩ thầm nói, nàng thanh âm như vậy tiểu, cũng không biết Hạ Mị nghe không nghe thấy. Bất quá Hạ Mị ý cười doanh doanh bộ dáng, thật đúng là đẹp, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên nhau. đột nhiên tách ra, thật là có chút không thói quen, Mao Tiểu Ngư thanh âm không lớn. Xe ngựa đi lại mau, nhưng nàng lời nói, Hạ Mị lại là nghe thấy được, Hạ Mị đứng ở nơi đó vẫn luôn nhìn xe ngựa nhìn không thấy. Lúc này mới thụ ý cười, xoay người vào phòng, một đường bôn ba bốn ngày sau, hôm nay chính ngọ, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị liền đến trong thị trấn. Mao Tiểu Ngư ở trong thị trấn mua chút bông cùng kim chỉ, còn mua 50 cân bột mì, 3 cân thịt nạc, một đóa cải trắng liền đi trở về, đến đầu bạc thôn khi. Thiên đã mau đen, nương, ta đã trở về, Mao Tiểu Ngư ở cổng lớn kêu lên, Lưu Thị các nàng mới vừa cơm nước xong. Lưu Thị chính rửa chén đâu, nghe thấy Mao Tiểu Ngư thanh âm, chạy nhanh bước nhanh đi rồi tới. Tiểu Ngư đã trở lại nha, bỗng thấy Mao Tiểu Ngư phía sau Hoa Minh. Hoa Minh công tử, mau bên trong thỉnh, lại phiền toái ngươi đem Tiểu Ngư đưa về tới, phu nhân nói quá lời. Ta đây đều là hẳn là, Hoa Minh khó được có cái chính hình mà trả lời nói, Mao Tiểu Ngư tiến lên đi. Ôm lấy Lưu Thị, nương, đã nhiều ngày không thấy, ta rất nhớ ngươi, nha đầu. Nương cũng tưởng ngươi a, Lưu Thị nói liền hai mắt đẫm lệ doanh doanh, a tỷ. A tỷ ngươi cuối cùng đã trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết, Mao Tiểu Mao nghe thấy hắn a tỷ thanh âm cũng chạy ra tới, Mao Tiểu Ngư ôm. Chặt chạy tới Mao Tiểu Mao, a tỷ cũng nhớ ngươi muốn chết, Mao Tiểu Hạc chân ngắn nhỏ, chạy chậm, nàng vốn là cùng Mao Tiểu Mao cùng nhau hướng ra chạy. Kết quả Mao Tiểu Mao đã đều đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Mao Tiểu Hạc mới từ trong phòng ra tới, đứng ở cửa Mao Tiểu Hạc vừa nhìn thấy Mao Tiểu Mao ở Mao. Tiểu Ngư trong lòng ngực, lập tức liền không thuận theo, qua một tiếng liền khóc lên, biên khóc liền hướng Mao Tiểu Ngư trước mặt chạy tới, Mao Tiểu Ngư nghe được Mao Tiểu Hạc khóc lên. Tiến lên bế lên chiều nàng chạy tới Mao Tiểu Hạc. Tiểu Hạc, như thế nào thấy A tỷ nhưng thật ra khóc đi lên. A tỷ ôm A ca, không ôm Tiểu Hạc, A tỷ không thích Tiểu Hạc, Mao Tiểu Ngư nói khóc càng thương tâm, Mao Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười. A tỷ thích nhất Tiểu Hạc, như thế nào sẽ không thích Tiểu Hạc đâu. Tiểu Hạc ngoan, A tỷ còn cấp Tiểu Hạc mua Tiểu Hoa Nhi đâu, muốn hay không nhìn xem. Vừa nghe thấy có Hoa Hoa, Tiểu Hạc lập tức liền không khóc. Tiểu Hạc muốn Hoa Hoa. Vậy ngươi trước xuống dưới. A tỷ đem xe ngựa thượng đồ vật bắt được trong phòng liền cho ngươi tìm Hoa Hoa được không? Mao Tiểu Hạc liên tục gật đầu. Hảo, A tỷ mau đi lấy. Tiểu Hạc tại đây giúp A tỷ lấy, Mao Tiểu Ngư hống Mao Tiểu Hạc khi. Hoa Minh đã đem bốn thất bố trước đem ra. Lưu Thị tiếp nhận vài vóc, thấy Hoa Minh lại từ trong xe cầm hai cái tay nải ra tới. Tiểu Ngư, người như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, từ đâu ra tiền, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận Hoa Minh đệ xuống dưới hai cái tay nải. Bên trong còn có đâu, chờ hạ cho ngài lại nói tỉ mỉ, Mao Tiểu Ngư đem tay nải cho Mao Tiểu Mao một cái. Chính mình lại từ Hoa Minh trong tay tiếp một cái, lúc này mới hướng trong phòng đi đến, bốn người cầm tam chanh mới đưa trong xe ngựa đồ vật lấy sạch. Sẽ, Mao Tiểu Hạc ở trên giường đất cầm Mao Tiểu Ngư cho nàng mua búp bê vải hoa chơi cao hứng. Mao Tiểu Mao ở một bên cầm Mao Tiểu Ngư mua cho hắn khắc gỗ tiểu cầu thoạt nhìn không cao hứng cho. Lắm, Lưu Thị cho đại gia đổ chén nước, thiên đều đã đen, Hoa Minh công tử đêm nay liền tại đây nghỉ tạm một đêm. Ngày mai lại về đi, đêm nay ánh trăng thanh minh. Trên đường hảo tàu. Ta liền không quấy rầy, đầu bạc thôn ly thị trấn giá xe ngựa cũng liền hai chú hương thời gian. Mau thực, trở về thời điểm, nhà hắn chủ tử công đạo nói Mao Tiểu Ngư sợ điên. Lộ không dễ đi liền đi chậm một chút, cho nên bọn họ khi trở về từ thị trấn đến đầu bạc thôn dùng ba nén hương thời gian. Hắn trở về khi, tất nhiên là không dùng được như vậy lớn lên thời gian, uống xong thủy. Hoa Minh liền rời đi, Mao Tiểu Ngư rửa mặt một phen. Thu thập hảo liền vào phòng. Vừa vào cửa liền thấy Lưu Thị dưới ánh đèn vuốt ve trên bàn vải vóc. Tới tới lui lui vuốt ve, nương. Thích sao? Mao Tiểu Ngư ngồi vào Lưu Thị trước mặt, Lưu Thị chau mày. Này nguyên liệu sờ lên thực thoải mái. Xem này, mặt trên thêu hoa văn tinh tế, giá cả hẳn là cũng không tiện nghi đi. Người lập tức mua 4 thất, từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Mao Tiểu Ngư lúc đi, Lưu Thị đem Mao Tiểu Ngư tiền nhuận bút còn sót lại 5 lượng bạc cho Mao Tiểu Ngư. Làm nàng trên đường làm lộ phí, hiện tại Mao Tiểu Ngư lấy về tới nhiều như vậy đồ vật. Mua mấy thứ này tiền đã sớm vượt qua 5 lượng. Lưu Thị tự nhiên là muốn hỏi một chút nàng tiền là nơi nào tới, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.